Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Con chó này, mày muốn ăn cơm bệnh viện nữa không? Nhưng con Bích đưa tay ra ngăn nó lại. Ấy ấy, em nó mới đi học lại, đừng làm cho em nó sợ. Hôm nay nhiêu đây là thôi đủ rồi cưng. Cưng vào trường đi, bữa sau mình gặp lại nhá. Oanh cúi đầu lặng lặng đạp xe đi. Phía sau nhỏ chỉ có thể nghe thấy tiếng của con Hà quang quắc. Mình rời rời mấy cha già ba tàu khoái lắm đó chị Bích. Rồi cả đám chúng nó cười ha hả khoái trá. Oanh tái mặt, tức giận nhưng chẳng thể làm gì, đành cố làm ngơ cho im chuyện. Vào bên trong trường, Oanh như trở lại cái tâm điểm của sự chú ý. Nhỏ đi tới đâu cũng nhận thấy những cái ánh nhìn ngang dọc. Một số thì nhìn với ánh mắt thương hại, một số thì nhìn với ánh mắt bỡn cợt. Oanh cố lơ đi tất cả, ôm cặp chạy thẳng một mạch vào trong lớp. Buổi học ngày hôm ấy thật là ảm đạm. Oanh đầu óc cứ trống rỗng, toàn thân thì nghĩ miên man chả nhét được gì vào trong đầu chữ nào cả. Giờ thì đã tiết cuối rồi. Oanh chỉ muốn kết thúc tiết học thật nhanh để mà nhanh chóng về nhà ngay. Ngày hôm nay, với Oanh như vậy là đã quá đủ rồi. Chợt nhỏ nghe thấy hai đứa bàn trên thì thầm. Tối nay băng của Đạt Sói tổ chức đua xe đấy. Mày có đi coi hay không? Mày cũng có hứng thú với cả mấy cái đó à? Đi thì đi sợ gì? Oanh ngồi nghe mà nản lòng. Nhỏ quay mặt ra cửa sổ, cứ bần thần suy nghĩ. Đã qua một ngày một đêm mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhỏ bắt đầu nghi ngờ về cái mọi việc chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hay là vì danh sách quá nhiều khiến cho bút tiên không thể thực hiện. Hay là do chính nó thực sự là thần thánh có che chở. Vị thần nào mà lại đi bảo vệ cái lũ tàn ác như chúng. Hay là... Bỗng một cái gì đó rơi từ trên xuống, vụt qua tầm nhìn của Oanh. Nhỏ vừa chợt điếng người nhận ra đó là một người ăn mặc áo học sinh thì đã nghe tiếng phịch dưới sân trường bỗng tràn lên những tiếng la hét náo động. Cả lớp của Oanh muốn nhốn nháo thò đầu ra cửa sổ để xem chuyện gì đã vừa xảy ra. Bỗng tụi con gái lớp Oanh chúng nó đứa la ầm lên, đứa thì che mắt, đứa thì nôn mửa ra cả bàn học. Oanh giáng ngoài người ra nhìn thì thấy ở dưới sân trường là một xác nữ sinh đang nằm phơi thây ở trên vũng máu lênh láng. Oanh thụt lùi vào bên trong. Hai chân thì run rẩy, cái xác đang nằm bất động dưới sân chính là con Hà Trẻ, đứa đầu tiên trong danh sách. Cả Dung, Trúc và Oanh đều đã có mặt ở sân trường, nhìn vào cái xác xiên vẹo của con Hà đang nằm ở trên vũng máu nhảy nhụa với cả óc đã văng khắp tứ tung. Gương mặt của nó đã bị dập nát một nửa do đã bị đập xuống dưới mặt đất, nửa kia thì vẫn có thể nhìn thấy con mắt của nó đang trợn ngược lên ghê rợn, rất kinh dị. Oanh và Trúc chả dám nhòm kỹ, chỉ nhìn liếc qua rồi xoay mặt đi chỗ khác. Chỉ có Dung là đứng sâu vào trong nghe ngóng tình hình. Lúc này trong sân đã có đầy ắp người, từ giáo viên cho tới học sinh và cảnh sát, dân quân, dân phòng. Cổng trường cũng đã bị phong tỏa không cho ai ra vào, chờ đợi đội ngũ pháp y đi xuống thu dọn hiện trường. Phụ huynh đứng chờ con kẹt kín cả ngoài cổng trường. Chỉ có mẹ của con Hà là được vào mà thôi. Nhưng mà lạ lùng thay, trái ngược với cả suy tính của rất nhiều người. Tưởng rằng bà ta sẽ ôm con của mình khóc vật vã, quằn quại và mọi người sẽ rất khó khăn để có thể kéo bà ta ra khỏi cái xác xiên vẹo của con Hà. Nhưng bà ta đã lại đứng đó một cách bình tĩnh, trên tay vừa cầm điếu thuốc phì phèo, vừa nói chuyện với cả công an về tình trạng tâm lý của con Hà trong những ngày gần đây. Một số người ghét con Hà thì bảo, con ôn dịch này chết là đáng lắm. Đến mẹ của nó còn chả khóc có lấy một giọt. Chắc là bà ta cũng đã mong nó biến đi cho khuất mắt. Nhiều người tử tế hơn thì nói, tội nghiệp. Có bà mẹ vô cảm vậy hèn chi là nó hư hỏng sớm. Công an bắt đầu quay qua hỏi giáo viên đứng lớp của con Hà trước khi nó đi ra ngoài. Cô ta nói nó xin đi vệ sinh nhưng đã khá lâu không có thấy quay trở lại. Định nhờ một đứa trong lớp đi tìm thì đã nghe thấy chuyện xảy ra. Trong khi đó, bên pháp y đã tới tiến hành khám nghiệm tử thi. Oanh chẳng dám nhìn vào, chỉ đi lanh quanh để nghe ngóng và quan sát từ mọi phía ngoài. Bất chợt, anh giật mình khi trước mắt của nhỏ có bà lao công đang ngồi run rẩy, tay thì cầm chuỗi tràng hạt xoay liên tục, miệng thì lẩm bẩm. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Oanh không có quan tâm lắm, định đi tiếp thì chợt nghe bà ta đã lẩm nhẩm thêm câu nữa. Ác quỷ đã giết con bé đó. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi đã nhìn thấy nó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Oanh nghe mà giật mình, trong đầu nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net